Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1984, chương 1928, hai cái đường mòn. Nitzola làm liên bang cùng với Gomanis cùng Hoa Tinh Linh tam phương đại diện chính thức tại. Tên thật khế ước ký tên, không thể không nói, cái này nguồn gốc từ ác ma, bị các vu sư phát dương quang đại ma pháp thật dùng rất tốt. Tối thiểu nhường Ernest bỏ đi một điểm cuối cùng lo lắng. Từ hôm nay trở đi, Almuda di dân chính thức gia nhập tam phương liên minh bên trong. Trở thành nhược tiểu nhất cũng có lẽ là biết đánh nhau nhất một thành viên. Valahan hai tước vị theo bá tước tấn thăng làm công tước. Cũng sẽ thành người bình thường lĩnh quân người. Mà lưỡi đao nữ vương Ernest Delis dỡ xuống bao phục. Đưa hơn vạn tên người biến dị gia nhập quân liên bang bên trong. Nitzola cũng không phải cái gì hắc tâm nhà tư bản. Ernest huyết nhục quân đoàn hưởng thụ chính thức trợ cấp. Nếu như lại tính đến liên bang đối với Almuda tài nguyên nghiêng. Chi này quân đoàn phúc lợi đãi ngộ vượt xa những bộ đội khác. Đi theo Isin Flet chui rừng cây Eder tướng quân hát hơi một cái. Cái này Nitzola thân tín tướng quân gần nhất luôn luôn không ngừng cùng Ilmark phương diện đánh du. Kích chiến, chui rừng cây chuyến đầm lầy tiến chuồng chó bị các tinh linh không ngừng trêu đùa. Nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp quân liên bang hiện tại từng cái cùng cái nạn dân đồng dạng. Toàn thân rách dưới trang bị, đầy bụi đất giống như cá trạch bùn bình thường. Đã từng Hắc Long nói cho hắn cái kia cây cười, chê cười hắn hiện tại thấu hiểu rất rõ. Đáng chết tiện nhân, lại một lần nữa đem hướng trên đỉnh đầu mấy tên ẩn trốn đi đánh lén tinh linh cung tiễn thủ bắn. Giết, Eder cho hả giận bình thường không ngừng khinh nhờn thi thể. Cái này cây khỉ thực sự là rất đáng hận, nơi xa rừng cây mấy cái tinh linh thăm dò. Sau đó chậm rãi khép lại cây cối ẩn tàng dấu vết im ắng thối lui. Nơi này không quá thích hợp tiếp tục mai phục quân liên bang. Bọn họ chuẩn bị chuyển sang nơi khác tiếp tục câu cá. Isin Flet tại bên ngoài rừng cây gò đất điểm đóng quân. Sớm định ra ở hôm nay tiếp tục càn quét nguyệt tinh linh hắn bỏ đi lập kế hoạch. Lưu tại trong doanh địa nghe truyền thanh trong đá Nitzola cùng Almuda toàn bộ hành trình đàm phán. Giọng nói, những nhân loại này, hừ hừ, chấm ngoặc kép, hòa tinh linh cùng nhân loại không có quá lớn mâu thuẫn xung đột. Grayson vì rời đi Ilmark nội bộ mâu thuẫn bốc lên đối ngoại chiến tranh hắn không hề hứng thú. Mỗi lần theo quân tác chiến cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Tuy nói sẽ không có gì thâm cừu đại hận. Một ít khoảng cách vẫn phải có. Bất quá làm vua người. Có thù tất báo cũng không phải cái gì tốt tính cách. Tại Hắc Long hòa giải phía dưới. Hoa tinh linh cùng Almuda bắt tay giảng hòa. Cùng nhau mắng một mắng cái kia đã bị làm thành cái bô vật siêu tập Grayson cũng là cực tốt. Lão gia hỏa thật vui vẻ thu hồi ma lực. Đem truyền thanh thạch thả trở về. Ilmark bên ngoài hiện tại là mảng lớn thổ địa. Ernest hứa hẹn hoa tinh linh trước tiên có thể tạm thời thay vô lực trưởng quản ngoài rừng rậm mặt. Thổ địa Almuda người quản lý một đoạn thời gian. Về phần tương lai nha. Đó chính là Valahan công tước cùng Tiết Âm trong lúc đó lẫn nhau cãi cọ. Hiện tại đến xem đây là trước mắt rất tốt xử lý phương án. Ở xa Gomanis Hydra điện hạ cả ngày khuôn mặt tươi cười hề hề dáng vẻ. Nhường tóc đã bạc trắng một nửa Mars không chịu được sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ hoàng nữ điện hạ mùa xuân tới. Almuda gia nhập liên bang. Valahan hứa hẹn đem lon ngoài dãy núi vây thổ địa giao cho Gomanis kinh doanh. Nhưng là trên danh nghĩa quyền sở hữu còn là thuộc về Almuda. Hydra đem tin tức tốt truyền cho Mars, nhường lão thành chủ nửa vui nửa buồn. Mở rộng lãnh thổ là chuyện tốt. Dù là đây chỉ là thuê. Nhưng là bây giờ Gomanis người tất cả đều chạy đạt cống đi. Căn cứ đám thám tử trở lại tới tin tức. Những quý tộc này từ khi gia nhập đạt cống về sau lập tức trở mặt không nhận tổ tông. Vui không nghĩ Gomanis một bang bạch nhãn lang. Cái này không có người đi thực dân cho khối đất trống có gì hữu dụng đâu. Cụ thể thao tác Hydra vung tay lên trực tiếp ném cho Mars. Xoay người đi phòng trong tiếp tục nàng, chưa lại sự nghiệp. nhìn xem Hydra thanh xuân tịnh lệ bóng lưng biến mất ở sau cửa. Mas thở dài, lại một cái bị Hắc Long mang oai. Làm Nitzola cùng Ernest cộng đồng có mặt kết minh nghi thức về sau. Tại dân chúng tiếng hoan hô hai người trở lại An Hưu trong phủ thành chủ. Thần tử đại nhân, những cái kia ác ma gần nhất có chút dị động. Ôm khom người nhỏ giọng nói với Nitzola đến. Một bên khác Ernest vừa mới ngồi xuống. Dùng đến không nhanh không chậm giọng nói hướng nàng lão bản mới nói. Ta đã phái ra gô chớ mang huyết nhục quân đoàn tiến đến điều tra. Nitzola vẫn nghĩ hỏi Ernest. Nàng đến cùng là thế nào đánh cắp phía bên mình tình báo? Phía trước vì đàm phán Hắc Long một bộ ta dự đoán trước ngươi dự phán, dáng vẻ. Hiện tại chứng cũng nhận. Tên thật khế ước đã ký qua. Hắn dự định trực tiếp hỏi một chút lưỡi đao nữ vương. Nguyên lai cự long không có phát hiện sao? Chấm ngoặc kép, Ernest dùng mang theo kinh ngạc giọng nói nói. Cũng phong tình vạn trùng trắng Hắc Long một chút. Một cái thật nhỏ côn trùng theo ôm sợi tóc bên trong chui ra ngoài. Lung la lung lay bay trở về đến Ernest trong tay. Ta từ khi phát sinh biến dị về sau, liền thu được bồi dưỡng đặc thù côn trùng thiên phú. Hậu lễ cua, Nitzola kinh hô một phen. Nguyên lai Ernest thật là lưỡi đao nữ vương. Đám này ác ma chẳng lẽ là Seo Naga. Tiểu phi trùng ngắn ngủi dừng lại tại trong tay nàng về sau. Lại bay lên giấu ở Ernest cái bóng bên trong. Xem ra ôm là lúc trước nằm vùng ở bóng dáng của nàng bên trong lúc. Trong lúc lơ đãng thò đầu ra bị Ernest bầy trùng ký sinh. Thỏa mãn cái này nho nhỏ lòng hiếu kỳ về sau. Nitzola nhường ôm trở về chờ lệnh. Cũng giao phó cái này thích khách đầu lĩnh trở về hào hào tắm rửa. Trên người rắn tử hắn cũng không biết. Có thể thấy được cái này nổi bật tinh linh đến cùng đến cỡ nào không kể vệ sinh. Ôm sắc mặt xấu hổ đi ra ngoài. Chuyện lần này mặc dù kết quả còn tốt, nhưng là cũng cho hắn gõ cái cảnh báo. Một số thời điểm bóng đen tiềm hành cũng không phải vạn năng. Ôm lập kế hoạch bước kế tiếp bóng đen chi dực nội dung huấn luyện. Những cái bóng này bộ đội cần tiến một bước tăng cường phản trinh sát năng lực. Trong phòng chỉ còn lại Nitzola cùng Ernest. Bọn họ kế tiếp chuẩn bị tiêu diệt cuối cùng canh giữ ở bên trong pháo đài ác ma tàn đàng. Triệt để đem lần này Almuda bi kịch trên bức tranh một cái rừng phù. Đống cát đen cùng Valahan công tước vội vàng chạy đến. Làm vào cửa về sau chỉ thấy Ernest cùng Nitzola hai người cúi đầu gục xuống bàn nghiên cứu địa đồ. Nói một chút đi, kế tiếp các ngươi có kế hoạch gì? Nitzola ngẩng đầu, nhường đống cát đen tham mưu nơi cầm cái đề nghị đi ra. Buổi sáng điển lễ đống cát đen không có có mặt. Hắn một mực tại trong quân doanh bận rộn họp thương nghị lập kế hoạch. Cho tới bây giờ tham mưu nơi mới xem như ý kiến thống nhất. Lấy ra mấy cái phương án. Hiện tại đám ác ma tử thủ tại bên trong pháo đài. Đồng thời những cái kia u lục sắc hộ thuẫn có thể triệt tiêu hỏa pháo oanh tạc. Cho nên tham mưu nơi đề nghị còn là theo mặt đất tiến công phía trên làm một chút văn chương. Đống, cát đen lấy ra cuốn lên địa đồ trải rộng ra trên bàn. Đây là lính trinh sát nhóm vẽ đi ra thành lũy cùng với phụ cận bản đồ chi tiết. Bên trong pháo đài có 3 tòa tháp hình dạng công trình kiến trúc. Phía trên lơ lửng ác ma phù văn. Vu sư thông qua ma pháp tầm mắt xác nhận cái này 3 tòa ác ma tháp tại nội bộ chống đỡ lấy hộ thuẫn. Năng lượng truyền thâu. Nếu như có thể phái ra một chi bộ đội đem ác ma tháp nổ nát. Như vậy phần sau có thể tiến hành hỏa pháo oanh tạc. Cứ như vậy bộ đội thương vong có thể giảm xuống đến nhỏ nhất. Phiền toái như vậy, trực tiếp xông lên đi giết liền xong việc. Ernest bĩu môi, ở trong mắt nàng bọn này ác ma chính là thể trạng hơi cường tráng một ít thảo nguyên lợn rừng. Chỉ dựa vào huyết nhục quân đoàn là có thể đem thành lũy cửa chính công phá. Không nên coi thường địch nhân. Ernest, Nitzola nhường Ernest yên tĩnh, cũng ra hiệu đống cát đen tiếp tục nói. Địa thế của nơi này tây thấp đông cao. Thành lũy phía đông không thích hợp đại bộ đội triển khai tiến công. Mà đám ác ma phòng thủ chủ yếu phương hướng cũng là tại phía tây. Phía đông tường thành thủ vệ tương đối rộng rãi một ít. Ta cho rằng chính diện bộ đội tại phía tây kiềm chế địch nhân quân chủ lực cùng với lực chú ý. đồng thời có thể phái ra một chi tiểu đội từ phía sau đi vòng qua cưỡng ép xung kích thành lũy. Chỉ cần có thể nổ nát ác ma tháp như vậy, phía sau tiến công quyền chủ động liền sẽ một mực khống chế tại bên ta trong tay. Vậy nhiệm vụ này liền giao cho ta quân đoàn để hoàn thành. Kiềm chế địch nhân cũng không phải phong cách của ta. Lưỡi đao nữ vương chủ động xin đi. Tương đối đánh nghi binh dụ địch, nàng càng thích chủ động một ít. Ừ, có thể. Nitzola gật đầu đồng ý. Lần này tham mưu nơi lấy ra phương án khả thi phi thường cao. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, cái này phòng thủ nghiêm mật thành lũy sẽ nghênh đón nó tận thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.